Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581. Đến tiếp sau, Tiểu Minh, làm sao ngủ thiếp đi, mụ mụ không phải để ngươi đọc sách sao, ngươi đứa nhỏ này, thừa dịp nghỉ hè đem có tên nhìn nhiều nhìn, đề cao đọc năng lực, khai giảng sẽ phải đọc tiểu lục màu trắng viết chữ trên bàn. Nam hài nho nhỏ đầu giật giật, Thụy Nhãn mông lung nhìn xem Xuyên tạp dề mụ mụ, miệng bên cạnh còn có sáng lấp lánh nước bọt. Nam hài mê mang kêu lên, mụ mụ, ngươi xem một chút ngươi. Nước bọt đem sách đều làm ướt, Tiểu Minh mụ mụ đem hắn gối lên dưới cánh tay sách cầm lên, xoa xoa. Nhìn xem trang giấy thượng kia một bãi nhỏ nho nhỏ dấu nước miếng nhớ. Vừa bực mình vừa buồn cười, đứa nhỏ này chính là không thích đọc sách, nàng thừa dịp hài tử được nghỉ hè buộc hắn ở nhà nhìn tứ đại có tên, đều một tháng, cũng mới đem Thủy Hử Truyện nhìn non nửa, mụ mụ, ta không nên nhìn Thủy Hử Truyện, đều là lừa gạt tiểu hài. Tiểu Minh nhìn xem quyển kia sách thật dày, hừ một tiếng. Tiểu Minh mụ mụ đem sách hướng trên bàn sách vừa để xuống. Ngồi xuống ghế dựa, cười hỏi làm sao lại là lừa gạt tiểu hài. Ngươi nhìn, trên sách nói võ tòng một quyền đấm chết lão hổ. Kỳ thật mới không phải, mà là lão hổ đánh chết hắn. Kia 108 người cũng không phải bị triều đình ép lên lương sơn. Mà là bởi vì con hổ kia quá hung mãnh. Hại không ít người, bọn hắn dọa không có địa phương đi, bị ép lên lương sơn. Còn có, con hổ kia rõ ràng là một con hắc hổ, nhưng bá khí uy vũ, trên sách hết lần này tới lần khác viết thành dạng này. Ngươi nói có đúng hay không gạt người, Tiểu Minh lời thề son sắt nhìn xem trên bàn kia chương võ. Tổng đánh hổ là cố sự nói, nhi tử. Chí tưởng tượng của ngươi không sai, nếu là nhiều thả tại học tập thượng liền tốt, mau nhìn đi, ban đêm viết một thiên cảm tưởng cho ta nhìn. Tiểu Minh mụ mụ sờ lên nhi tử đầu, đi ra thư phòng, mụ mụ. Tiểu Minh dậm chân một cái, thở phì phò đuổi theo ra đi, ta nói đều là thật, ta nhìn thấy, ngươi ở đâu trông thấy đâu. Trong mộng Tiểu Minh có chút nhụt chí rủ xuống bả vai. Có thể nghĩ đến cái kia chân thực lại kích thích mộng. Tích cực đuổi theo mụ mụ nói. Ta còn trông thấy con kia hắc hổ một móng vuốt liền có thể chụp chết thật nhiều người. Nó dáng dấp cũng lớn. Răng thật cứng rắn a. Có thể cắn đứt côn bổng. Liền lỗ chí thâm đều không phải là đối thủ của nó. Còn có, trên đầu của nó đứng đấy một con sóc, thật đáng yêu, mụ mụ, ta cũng muốn mua một con sóc trở về nuôi, được không, nhanh đi học tập. Tiểu Minh mụ mụ không có quạm mặt lại, nói, Tiểu Minh ủy khuất nhìn mụ mụ một chút, trở về phòng, ghé vào trên máy vi tính dầu dĩ không vui, sau đó tinh thần chấn động. Lật ra quyển nhật ký, bắt đầu ở vở thượng viết đến, ta trong giấc mộng, mơ tới một con màu đen lão hổ. Viết xong nhật ký về sau, bắt đầu mỗi ngày học tập. Tiểu Minh không cam lòng không muốn mở ra bài tập bản. Nhìn một chút, bật máy tính lên, tra lấy tư liệu, viết nửa khắc đồng hồ, đem bút quăng ra, ôm đầu buồn rầu. Lúc nào mới là có thể lớn lên a? Ngày qua ngày học tập, làm việc, lên lớp đối với Tiểu Minh tới nói, nhàm chán thấu. Tiểu Minh bực bội tại trên bàn phím lung tung gõ. Máy tính trên màn hình trong lúc vô tình xuất hiện vui vẻ tinh cầu lục soát chỉ dẫn. Đây là cái gì? Tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển Tiểu Minh điểm kích nút Enter. Trong chốc lát một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt đem hắn dẫn tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm mà ni ngươi. Tốt, tiểu bằng hữu, Hoan nghênh đi vào vui vẻ tinh cầu, một cái tóc bạc lão gia gia hòa ái mà cười cười. Đây là địa phương nào? Tiểu Minh tò mò nhìn nơi này. Rất nhiều máy móc đều tại vận chuyển. Còn có thật nhiều hắn chưa từng gặp qua đồ vật. Nơi này là vui vẻ tinh cầu. Để ngươi quét tới phiền não địa phương. Hình đa diện, sen dùng bao cùng băng tranh mau ra đây. Có bạn mới tới rồi. Dâu trắng ra ra vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi có cái gì phiền não, chúng ta đều có thể giúp ngươi quét tới. Để ngươi trở nên vui vẻ. Một cái mang theo màu đen hốc mắt, tiểu nam hài ra vẻ thâm trầm nói. Vậy ta có thể gặp một lần ta trong mộng hắc hổ sao? Ngoặc kép, hết chương.